Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1479, chuẩn bị trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận tính toán, đi vào kỳ xuyên thời gian cũng không ngắn, dựa theo lạc xuyên xuất phát trước chỗ quyết định đại khái kế hoạch hẳn là tại rất nhiều trong thành thị lấy cảnh quay chụp. Bất quá mọi người đều biết kế hoạch thường thường không đuổi kịp biến hóa, đi vào kỳ xuyên về sau lạc xuyên cá ướp muối ý nghĩ lần nữa chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đi cái gì, những thành thị khác kỳ xuyên thì rất tốt, phong cảnh cũng không tệ, cho nên ngay ở chỗ này trực tiếp đem điện ảnh quay chụp non nửa. Hiện tại bất thình lình nghe Lạc Xuyên nói muốn rời khỏi kỳ xuyên, không đến thăm Vân Hy, những người khác trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Rời đi, bộ ly ca nắm tóc, chúng ta muốn đi Lăng Vân học viện sao? Hắn vài ngày trước cũng nghe nói sự kiện này, cho nên cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, thậm chí còn có chút chờ mong. Tuy nói bộ thị ý cũng là Lăng Vân học viện học viên, có điều hắn còn không có cơ hội đến đó thăm một chút. Không phải, về Cửu Diệu Thành, Lạc Xuyên lắc đầu nói ra. Trước tiên ở Cửu Diệu Thành lấy cảnh quay chụp, bộ ly ca hỏi, không phải, ra đến thời gian dài như vậy, dù sao cũng nên đi về nghỉ mấy ngày a, Lạc Xuyên chuyện đương nhiên nói ra. Bộ ly ca, những người khác, chấm, ta hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì lão bản nói điện ảnh quay chụp hoàn thành ít nhất cần hơn 10 ngày. Noliel tại An Vi Nhã bên tai thấp giọng nói ra, dựa theo Lạc Xuyên loại này đập mấy ngày thì ngày nghỉ thói quen, hơn 10 ngày có thể hoàn thành đều là tương đối bảo thủ thuyết pháp. An Vi Nhã khe khẽ thở dài, dù sao lão bản lại không thiếu thời gian, với hắn mà nói quay chụp điện ảnh có lẽ chỉ là so sánh thú vị mà thôi, tội gì mỗi ngày vội vàng chỉ làm cái này. Đối với Lạc Xuyên quyết định, những thứ này khách hàng tuy nói có chút kinh ngạc nhưng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dù sao trước khi đến bọn họ liền hiểu chuyện này. Quảng cáo, đoạn thời gian trước còn có người ngầm suy đoán Lạc Xuyên có phải hay không quên đi địa phương khác lấy cảnh quay chụp sự tình. Hiện tại xem ra, lão bản không phải quên, chỉ là đơn thuần lười nhác động mà thôi. Đi địa phương mới lộ trình đến tiêu hao không ít thời gian, nghỉ ngơi cũng phải tiêu hao thời gian, còn có quen thuộc hoàn cảnh loại hình đủ loại sự tình. Như thế thượng vàng hạ cám tính được hoàn toàn chính xác không bằng đợi tại kỳ xuyên phù hợp. Quay chụp thời gian hao phí cũng không tính nhiều, cho nên Lạc Xuyên sau khi rời đi dứt khoát về tới gian phòng của mình, có chút buồn ngủ cho nên chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa. Đúng, cũng là ngủ trưa. Đến mức còn lại khách hàng, vẫn như cũ cãi nhau đàm luận chuyện này. Tại Tuyết Phong các sinh sống thời gian dài như vậy, nói thế nào cũng là có chút điểm cảm tình, như thế bỗng nhiên rời đi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không muốn. Cảm giác mới đi tới nơi này không bao lâu, Cố Vân Hy nằm trên ghế salon, trong lời nói tràn đầy cảm khái. Vốn là không bao lâu a, Trần Y Y đếm trên đầu ngón tay. Theo các ngươi rời đi khởi Nguyên Thương Thành đến bây giờ cũng liền đi qua không đến 20 ngày đi. Ấy, vẫn chưa tới 20 ngày. Cố Vân Hy có chút kinh ngạc, lại nói Vinh Quang đẩy ra mới vai trò sao? Lão bản tốt giống không nói. Bên cạnh đang xem Ma Huyễn điện thoại di động Giang Vãn Thường bỗng nhiên nói ra. A, Vinh Quang mới nhân vật. Cố Vân Hy nhất thời hứng thú. Để ta xem một chút, để ta xem một chút. Người không có Ma Huyễn điện thoại di động a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời mặc dù là nói như vậy, Giang Vãn Thường cũng không có đem Cố Vân Hy đẩy ra. Tại Ma Huyễn điện thoại di động trên màn hình, biểu hiện ra Vinh Quang đối cục ghi hình hình ảnh. Toàn thân quanh quần lấy thánh khiết quang huy màu trắng, sinh vật thao túng khó mà diễn tả bằng lời, lực lượng kinh khủng, những nơi đi qua căn bản địch nhân thành lập phòng tuyến bị dễ như trở bàn tay tan rã. Phía dưới còn có không ít khách hàng nhắn lại. Mới nhân vật nhìn lấy hào lợi hại, đây chính là thần minh a, có thể là còn lại nhân vật có thể so sánh sao? Làm sao ngươi biết, lão bản lại không có nói qua, ta chỉ quan tâm cái gì thời điểm có thể thể nghiệm đến. Cái này mới nhân vật nhìn qua thật lợi hại nha, Cố Vân Hy xem lấy khách hàng nhóm nhắn lại, mắt nhìn hành lang phương hướng. Lão bản luôn luôn vụng trộm đổi mới điểm mới đồ vật. Tự nhiên chi thần, thiên lan đại lục giống như không cùng chi thương quan truyền thuyết hoặc là tín ngưỡng. Trần Y Y nghiêm túc nghĩ nghĩ, cũng không có tìm được tương quan trí nhớ. Có lẽ là thế giới khác thần minh đâu, dù sao lão bản cũng không phải chúng ta thiên lan đại lục người. Cố Vân Hy ngược lại là biểu hiện được không quan trọng, đối với nàng mà nói chỉ cần có ý tứ như vậy đủ rồi. Làm Lạc Xuyên khi tỉnh ngủ, sắc trời đã dần dần mờ đi, hắn cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở giường đầu, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Đầu hỗn loạn cùng hồ dán một dạng, cái gì suy nghĩ đều không có, chỉ là ngẩn người. Ngủ trưa ngủ lâu không sai biệt lắm chính là như vậy, hiện tại cũng sắp tới gần trạng vạng tối. Đang lúc Lạc Xuyên suy nghĩ nhân sinh thời điểm, phòng cửa bị đẩy ra, Yêu Tử Yên bưng cắt gọn hoa quả đi đến, nhìn đến Lạc Xuyên sau nhất thời lộ ra nụ cười. À, lão bản ngươi tỉnh. Luận khi tỉnh ngủ nhìn đến một cái cô nương xinh đẹp bưng tới hoa quả là dạng gì cảm giác? Dù sao Lạc Xuyên là cảm thấy rất chữa trị. Hiện tại là thời gian nào rồi? Lạc Xuyên ngáp một cái, nắm lấy rối bời tóc hỏi. Sắp ăn cơm tối, Yêu Tử Yên đem đồ vật đặt ở trên mặt bàn, vừa cười vừa nói. Ta nhìn ngươi ngủ rất say thì không sao cả quấy dày. Ngủ thời gian dài như vậy à, Lạc Xuyên lại ngáp một cái thuận miệng nói ra. Xem bộ dáng là đêm qua không sao cả ngủ ngon nguyên nhân. Quảng cáo, Yêu Tử Yên, nàng hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Thế nhưng là ta cảm giác lão bản ngươi đêm qua cũng ngủ rất say, còn đè ép ta không ít lần tóc ta bảo ngươi đều không phản ứng. Là như vậy à, Lạc Xuyên có chút xấu hổ, ta hoàn toàn không biết. Sự chú ý của hắn chợt rơi vào Yêu Tử Yên lấy ra hoa quả phía trên, tinh xảo bày bàn, các loại màu sắc khác nhau thịt quả như là mã não đồng dạng. Chỉ dựa vào gần thì người thấy mùi thơm ngắt ngấm cả vào lòng người, bên cạnh còn dùng mấy cái đóa màu trắng tuyết phong hoa làm tô điểm, Lạc Xuyên dùng cây tam đâm một khối màu tím thịt quả đưa vào trong miệng tỉ mỉ thưởng thức. Quánh nhuận nhu hòa cảm giác bên trong phiêu đãng tao nhã thanh đạm điểm hương, tùy theo mà đến là một luồng thuần hậu hợp lòng người vị chua, hai loại hoàn toàn mùi vị khác biệt dung hợp lại cùng nhau lại không chút nào xung đột, ngược lại đột hiển mỗi người đặc điểm. Ăn ngon, Lạc Xuyên cấp ra đánh giá, sau đó đâm một khối đưa cho Yêu Tử Yên. Người cũng nếm thử, dù sao cũng không có những người khác, Yêu Tử Yên cũng không có cự tuyệt, yên tâm thoải mái tiếp nhận Lạc Xuyên động tác, một bên ăn một bên gật đầu. Vị đạo thật là không tệ. Đây là cái gì hoa quả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên hỏi, không biết, Yêu Tử Yên lắc đầu. Đều là đường giật đưa tới, nói là Kỳ Xuyên đặc sản, ta liền trực tiếp thu xuống. Nói là hoa quả kỳ thật cũng vẫn là thuộc về linh dược phạm trù, Lạc Xuyên có thể rõ ràng cảm nhận được quanh quẩn tại thịt quả bên trong linh lực. Bất quá loại trình độ này linh lực đối Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên tới nói cơ bản thuộc về có thể sơ sót trình độ, cho nên cùng tầm thường hoa quả cũng không có gì khác biệt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.